Đạo tâm trùng ma, chương 997, tư cách con mồi, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ tới mình luyện hóa thiên địa tế đàn này vậy mà có chỗ tốt thật lớn như vậy, không chỉ có năng lực của bản thân thiên địa tế đàn kia, lĩnh ngộ vô cùng vô tận đối với thiên địa chi đạo từ thiên địa tế đàn ban tặng này, cũng đối với Tần Thiếu Phong có vô tận chỗ tốt, tuy rằng cắn nuốt rất khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại liều mạng cắn nuốt. Chỉ là cắn nuốt hấp thu một bộ phận, đã làm cho Tần Thiếu Phong ở dưới tình huống thân hợp thiên đạo mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo đề cao đến 5%, đây là đề cao lớn cỡ nào, cho nên vì có thể ở thời điểm về sau có thể đối với thiên địa chi đạo có càng nhiều lĩnh ngộ, Tần Thiếu Phong mở rộng thần hồn, cố gắng cắn nuốt. Có lẽ chỉ một cái chớp mắt nhưng mà ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong lại trôi qua lâu giống như vạn năm, thiên địa tế đàn kia rốt cục không hướng Tần Thiếu Phong tặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo nữa, mà sau khi tiếp nhận toàn bộ những lĩnh ngộ này, Tần Thiếu Phong cảm giác được thần hồn cũng sắp bị căng nổ, chẳng qua kết quả như vậy lại làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Mặc kệ ở trong thời gian ngắn là không có khả năng đem những lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo này đều tìm hiểu toàn bộ, nhưng mà những lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo này đã đến trong tay Tần Thiếu Phong, như vậy về sau khẳng định là có thể chậm rãi tìm hiểu thấu, chỉ như vậy cũng liền tiết kiệm thời gian cho bản thân Tần Thiếu Phong đi tìm hiểu thiên địa chi đạo lần nữa, hơn nữa lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo còn có thể tăng trưởng càng nhanh. Không nghĩ tới trong thiên địa tế đàn còn có chỗ tốt như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn, chẳng qua mặc kệ luyện hóa thiên địa tế đàn này hay là nhận những lĩnh ngộ thiên địa chi đạo này, đều đã làm cho tâm lực Tần Thiếu Phong lao lực quá độ, ngồi ở trên thiên địa tế đàn kia cũng có một chút thở nhẹ hẳn lên, một lần này thật đúng là đem Tần Thiếu Phong mệt muốn chết rồi. Nhưng mà ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong tiếp nhận từ thiên địa tế đàn truyền tống đến vô tận lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, nhất thời liền từ trên thiên địa tế đàn kia phóng ra từng đạo ánh sáng vàng đem Tần Thiếu Phong bao vây lại, sau đó thân hình Tần Thiếu Phong liền từ trên thiên địa tế đàn này biến mất không thấy, mà cùng lúc đó tại trong không gian trong thiên địa tế đàn này lại xuất hiện bóng người Tần Thiếu Phong. Biến cố đột nhiên này cũng làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng qua từ thiên địa tế đàn đưa đến tin tức biết mình là ở trong dị độ không gian bên trong thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong cũng không có lo lắng như thế nào, bởi vì thiên địa tế đàn này đã bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn tùy thời đều có thể từ dị độ không gian bên trong thiên địa tế đàn này rời đi. Đứng ở trong dị độ không gian trong thiên địa tế đàn này, Tần Thiếu Phong nhìn không gian chung quanh, phát hiện không gian này vậy mà là cái gì cũng không có, không giống dị độ không gian bình thường đều có thể tự thành một cái thế giới nhỏ, nhưng mà cái dị độ không gian này chỉ là một cái không gian hư vô, liền ngay cả thiên địa nguyên khí cơ bản nhất cũng không có. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong không hiểu, đây chính là dị độ không gian bên trong thiên địa tế đàn, vậy mà cái gì cũng không có, cái này có chút không bình thường, nhưng mà ngay tại thời. Góc truyện audio.com, điểm Tần Thiếu Phong có ý niệm này, bỗng nhiên tại bên trong mảnh dị độ không gian bỗng nhiên xuất hiện 9 điểm đen, tiếp cận 9 điểm đen này liền không ngừng mở rộng, đảo mắt đã biến thành 9 lỗ đen thật lớn, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian dị độ không gian này. Tần Thiếu Phong tại trong dị độ không gian này thân hình là kích cỡ người bình thường, nhưng mà từng cái lỗ đen cực lớn này đều ước chừng cao trăm vạn dặm, cùng những lỗ đen cực lớn này so sánh Tần Thiếu Phong tự nhiên là ngay cả con kiến cũng không tính, thấy một màn như vậy, làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cả kinh, không biết đột nhiên xuất hiện 9 lỗ đen khổng lồ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà ngay tại lúc này, từ thiên địa tế đàn truyền đến tin tức làm cho Tần Thiếu Phong biết đây là có chuyện gì. Chẳng qua Tần Thiếu Phong thật đúng là tình nguyện không biết đây là có chuyện gì, bởi vì 9 lỗ đen này vậy mà là hình chiếu không gian giữa thiên địa tế đàn, mà cái gọi là hình chiếu không gian này, chính là người có được thiên địa tế đàn, có thể ở nơi vô cùng xa xôi cảm giác được một người có được thiên địa tế đàn, sau đó thông qua thiên địa tế đàn đem hình ảnh hình chiếu của mình đến trong thiên địa tế đàn của đối phương, cùng đối phương tiến hành câu thông, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của bản thân phải so với đối phương cường đại hơn, như vậy mới có thể làm được hình chiếu không gian. Tần Thiếu Phong hiện tại vừa mới luyện hóa thiên địa tế đàn, thực lực càng là chỉ có cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, mà 9 người có được thiên địa tế đàn khác lại là người đứng đầu 9 đại thiên châu, là vô thượng thiên đế, tự nhiên là thực lực so với Tần Thiếu Phong cường đại hơn, cho nên cửu đại thiên đế kia muốn tiến hành hình chiếu không gian với thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong, vậy thật sự là quá đơn giản. Cho nên Tần Thiếu Phong căn bản là không có bất cứ đường sống phản kháng nào, trực tiếp bị hút đến trong dị độ không gian trong thiên địa tế đàn này, mà sắp xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong chính là người đứng đầu 9 đại thiên châu. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong có chút chua xót, con mẹ nó, lão tử còn chưa muốn gặp bọn họ, đám khốn kiếp này. Tần Thiếu Phong đương nhiên là không muốn gặp người đứng đầu 9 đại thiên châu, nhưng mà hiện tại người đứng đầu 9 đại thiên châu lại muốn gặp Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong lại là một chút lực lượng phản kháng cũng không có, chỉ có thể tiếp nhận. Ngay tại thời điểm trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng rối rắm, chín lỗ đen thật lớn kia liền kịch liệt dao động hẳn lên, bên trong chín lỗ đen kia nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng không gian, lập tức từ trong đó đều tự đi ra một cái bóng người cao trăm vạn dặm. Hình chiếu không gian, kích cỡ thân thể liền là một cái thể hiện thực lực. Tần Thiếu Phong là kích cỡ thân hình bình thường, nhưng mà người đứng đầu chín đại thiên châu kia đều là thân hình trăm vạn dặm, có thể thấy được Tần Thiếu Phong hiện tại cùng người đứng đầu chín đại thiên châu có chênh lệch cực lớn cỡ nào. Nhìn bóng người từ trong chín lỗ đen cực lớn đi ra, hai mắt Tần Thiếu Phong nhất thời co rụt lại, trong lòng nhịn không được run rẩy một cái. Tuy rằng đã trải qua vô số tràng diện lớn, nhưng mà lúc này đối mặt nhân vật so với mình cường đại hơn nhiều như vậy, Tần Thiếu Phong khó tránh khỏi có chút khẩn. Góc truyện audio.com, chương, mà ngay tại lúc này, phía trước chín lỗ đen thật lớn kia đều đi ra một bóng người thật lớn, tuy rằng không phải thân thể thật sự, chỉ là hình chiếu, nhưng mà trong đó ẩn chứa uy thế cường đại, lại là Tần Thiếu Phong khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng Tần Thiếu Phong lại không có chút sợ hãi, bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp có thể đem toàn bộ cảm xúc của Tần Thiếu Phong đều cắn nuốt, khiến cho Tần Thiếu Phong vô luận ở lúc nào cũng bảo trì trạng thái chấn định nhất, tỉnh táo nhất. Nhìn chín bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ lặng lặng nhìn, cũng không có mở miệng nói chuyện trước. Chín thân thể cao trăm vạn dặm xuất hiện ở trong dị độ không gian thiên địa tế đàn này của Tần Thiếu Phong, mỗi một người đều mặc một kiện long bào, chẳng qua màu sắc lại đều không giống nhau, chẳng qua trên mỗi một kiện long bào đều là thêu chín con chân long màu vàng. Đây là người đứng đầu chín đại thiên châu, ở sau khi xuất hiện ở tại dị độ không gian trong thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong, lại không đi nhìn Tần Thiếu Phong, mà là nhìn lẫn nhau. Người đứng đầu chín đại thiên châu này tự nhiên là đã sớm hiểu biết, nay tề tụ trong dị độ không gian thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ khó được, mà ngay tại lúc này, nam tử mặc cửu long bào màu đen trong người đứng đầu chín đại thiên châu tướng mạo anh tuấn nhưng mà lại có chút âm lãnh mở miệng nói. Hắc hắc, không nghĩ đến các vị đều đến rồi, lần này ngược lại là náo nhiệt. Mà tại đối diện nam tử mặc cửu long bào màu đen này, là một nam tử mặc cửu long bào màu trắng, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn hơn nữa, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, làm cho người ta nhìn mười phần thoải mái. Hắn ở sau khi nghe nam tử cửu long bào màu đen nói. Đương nhiên, tòa thiên địa tế đàn thứ 10 xuất hiện, chúng ta đều muốn tiến thêm một bước nữa, tự nhiên là ai cũng sẽ không rơi ở sau người. Đương nhiên, nếu ngươi chủ động rời khỏi mà nói, ta nghĩ các vị thiên đế đang ngồi đều sẽ rất cao hứng. Thúi lắm, ngươi nằm mơ đi, cái tòa thiên địa tế đàn thứ 10 này nhất định là của bổn tọa, không tin ngươi liền đi xem. Nam tử mặc cửu long bào màu đen nghe xong nam tử mặc cửu long bào màu trắng kia nói, lập tức bạo nộ hẳn lên, đối với nam tử mặc cửu long bào màu trắng kia giống lớn lên. Mà nghe xong bọn họ nói, một nữ tử xinh đẹp mặc cửu long bào màu tím tướng mạo vô cùng yêu diễm lại mở miệng nói chuyện, đây là một nữ tử thiên đế duy nhất bên trong người đứng đầu chín đại thiên châu, chỉ thấy nàng nói với hai chủ thiên châu đen trắng. Được rồi, hai người các ngươi nếu muốn nói chuyện tìm cái địa phương không có người đi đánh một hồi, cam đoan không ai đi quản các ngươi, chẳng qua hiện tại mời hai người các ngươi có thể tôn trọng một chút chủ nhân địa phương này hay không? Nữ tử mặc cửu long bào màu tím này, tuy rằng là nữ tử duy nhất toàn bộ chủ của Thiên Châu, nhưng mà toàn bộ người đứng đầu Thiên Châu khác đều không dám khinh thường nàng, dù sao một nữ tử có thể làm đến vị trí chủ của Thiên Châu, như vậy như thế nào cũng là không đơn giản, cho nên nghe xong người đứng đầu Thiên Châu cửu long bào màu tím này nói, hai chủ của Thiên Châu đen trắng hừ lạnh một tiếng, lại là không nói chuyện nữa. Theo nữ tử cửu long bào màu tím này nói, ánh mắt mọi người đều rơi. Góc truyện audio.com ở trên người Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn tất cả cái này nhất thời đã cảm giác được áp lực vô cùng lớn, nếu không phải Tần Thiếu Phong tiến vào trong thiên địa tế đàn này là thân thể thật sự của mình, chỉ sợ ánh mắt của chín người này đã có thể đem Tần Thiếu Phong vỡ nát. Tần Thiếu Phong chống đỡ áp lực của ánh mắt chín người này, tuy rằng ở mặt ngoài không có biểu hiện gì quá khích nhưng mà trong lòng Tần Thiếu Phong lại là vô cùng phẫn nộ, bởi vì chín người này vậy mà đang đánh chủ ý thiên địa tế đàn của mình. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn người đứng đầu chín đại thiên châu này, nam tử mặc cửu long bào màu đen kia lại âm hiểm cười một cái, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, bảo vệ tốt thiên địa tế đàn của ngươi, nó là thuộc về ta, chờ bổn tọa tới lấy đi. Không sai, tiểu tử, hảo hảo bảo vệ tốt thiên địa tế đàn của ngươi, hơn nữa mau chóng trưởng thành lên, ngươi hiện tại chính là tư cách trở thành chúng ta cũng không có. Nam tử cửu long bào màu trắng kia ở sau khi nam tử cửu long bào màu đen nói xong nói. Cách chương.